Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Quan Lưu Ảnh. Trọng hóa huyền linh, tăng thêm một giọt này hung giao huyết, của ta bá kích liền có thể hoàn mỹ chữa trị. Tại trên đường trở về, Ngự Huyền Vũ con mắt lóe sáng tinh tinh. So với không thêm hung giao huyết, hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Hứa Dương nói. Đương nhiên, muốn nói chân chính hoàn mỹ chữa trị, cũng không thỏa đáng, không có tốt nhất chỉ có tốt hơn. Câu nói này chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Nếu như ta có một phần chân giao bảo huyết, thậm chí chân long bảo huyết, dùng để chữa trị bá kích, ngươi nói so với hung giao bảo huyết có phải hay không tốt hơn? Ngự Huyền Vũ gật gật đầu. Lần này nàng nghe rõ. Hứa Dương tính toán một chút điểm tích lũy. Lần nữa hướng Ngự Huyền Vũ mượn qua huy chương, đem 380 điểm tích lũy tính vào Ngự Huyền Vũ huy chương bên trong. Hứa Dương, người huy chương bên trong điểm tích lũy chỉ còn 5 điểm. Ngự Huyền Vũ cả kinh nói. Tiếp xuống ta sẽ đi tĩnh thất. Trưa mai trước đó, huy chương bên trong một phần cũng sẽ không còn lại. Hứa Dương cười cười, thấp giọng nói. Tại bảo khố khu vực, người đến cùng có nghe hay không ta nói? Ngự Huyền Vũ bất đắc dĩ nói. Ngày mai cực lớn đổ chiến. Nếu như ngươi thua, coi như huy chương bên trong một phân đều không có. Liễu Minh Kiệt chỉ cần đi tìm Liễu Xuyên chủ quản. Tại hồ quản sự công chứng phía dưới, hắn vẫn có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Mà huy chương của ngươi liền sẽ mắc nợ 1.000 điểm tích lũy. Tại còn lên trước đó, đều không thể sử dụng thương lan trong phủ tài nguyên. Hứa Dương cười nói. Huyền Vũ ngươi quá lo lắng. Nói thật, ngày mai Liễu Minh Kiệt đổ chiến, ta còn không có để ở trong lòng. Chuyển di điểm tích lũy, chỉ bất quá lo trước khỏi họa thôi. Đến ngày mai, ngươi tự minh bạch ta vì cái gì làm như thế. Hừ, ra vẻ thần bí, Ngự Huyền Vũ trừng mắt nói. Rất nhanh, Hứa Dương lần nữa đi tới cấp thấp tĩnh thất. Ngô, vẫn là trong tĩnh thất thoải mái nhất. Hai lần tại Thương Lan phủ khu vực khác huyền khí nồng đậm độ. Hẳn là theo kịp Lâm Uyên Thành 10 lần. Hứa Dương ngồi xếp bằng trúc, triệu hoán ra ám cực huyền linh minh uyên hư linh. Đầu óc này túi cực lớn, thân thể cực nhỏ, có một đoạn ngắn ngủi cái đuôi nhỏ ám cực huyền linh. Tựa như là một kiện điêu khắc, động tác rất máy móc. Cũng không có sống sờ sờ huyền linh hẳn là có khí tức. Nếu để ám cực huyền linh đi tác chiến, linh hoạt tính, năng lực thiên phú các phương diện, khẳng định không bằng cái khác bản mệnh huyền linh. Đốt, nguyệt tịnh hành, khẽ cong ngân nguyệt, một vòng đỏ hư ảnh theo Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không hiển hiện. Lập tức một cái đồng dạng khoảng 2 thước màu trắng huyền linh được triệu hoán ra. Quang cực huyền linh thất huyễn ma thận. Đồng dạng có khuyết thiếu thần vận vấn đề. Mông Thiên trưởng lão nói qua, muốn kết hợp quang cực huyền linh, đến thống nhất suy nghĩ vấn đề này, muốn cân nhắc đến đầu này ám cực quái thú đặc biệt tính. Không thể lưu vu biểu diễn, rốt cuộc là ý gì đâu? Hứa Dương một bên thổ nạp, một bên suy tư, một khối óng ánh tinh thạch xuất hiện tại Hứa Dương trong tay. Ta muốn một lần nữa quan sát một chút Minh Uyên hư linh chiến đấu hình ảnh. Hứa Dương tâm thần trong nháy mắt chìm vào lưu ảnh thạch bên trong. Chu Tước đốt hải, Thanh Long khiếu thiên, đủ loại chí tôn chi thú chiến đấu hình ảnh theo thứ tự theo trước mắt chảy qua, đến một đầu Minh Uyên hư linh xuất hiện ở trong tấm hình. Vô số man hoang thời đại dị tộc tại hợp lực vây công Minh Uyên hư linh to lớn thân thể. Trong nháy mắt tự gặp phải vô số đạo thần thông dị lực oanh kích. Có thể nó quanh thân dập dờn ra từng đạo màu đen gợn sóng. Tất cả thế công đều bị nuốt hết. Ngang, chấm ngoặc kép, Minh Uyên hư linh ngưỡng giống. Vô hình sóng âm tứ tán chạy xạ. Khoảng cách gần hắn nhất sơn phong đều bị gọt thấp một đoạn. Âm vang ở giữa, Minh Uyên hư linh thân thể hóa thành một chi ngàn trượng dáng dấp tiêu thương. Cực tốc bắn ra, quán xuyên vô số dị tộc thân thể. Mỗi một cái dị tộc bị xỏ xuyên về sau đều sụp đổ thành bụi bặm cho tàn. Huyết nhục của bọn hắn thần thông dị lực, đều tại bị xuyên qua một khắc, toàn bộ hút khô, cười khằng khặc quái dị bên trong. Ngàn trượng tiêu thương một lần nữa hóa thành Minh Nguyên hư linh bản thể. Nhưng mà sau một khắc, nó lại lần nữa biến thành một mảnh ngàn trượng phương viên màu đen đại mạc. Hướng về dị tộc tạo thành một cái trận pháp bao phủ tới. Cái này bao một cái phía dưới. Mặc kệ là vũ khí công kích, vẫn là thần thông dị lực. Toàn bộ tiêu tán vô hình. Màu đen đại mạc bao phủ phía dưới. Tòa kia trận thế sụp đổ. Vô số dị tộc hôi phi yên diệt. Sau đó, Minh Nguyên hư linh còn biến ảo ra cự kiếm, búa bén, ma đao các loại hình thái. Hứa Dương lâm vào trầm tư. Tà hóa hình Minh Nguyên hư linh là dùng bản thể của nó làm bản gốc, tận tâm tận lực chỗ miêu tả mà ra. Hiện tại xem ra, tựa hồ có chút quá chú trọng mặt ngoài, ngược lại không để ý đến Minh Nguyên hư linh lớn nhất đặc biệt tính. Hay thay đổi, sau đó liền là quang cực chí tôn chi thú, thất huyễn ma thận chiến đấu hình ảnh. Chỉ gặp đại dương mênh mông đầm lầy bên trong, một đầu to lớn lão bạng phóng xạ hào quang. Vô số dị tộc công phạt, xuyên thấu nước biển, oanh kích mà xuống. Đầu này lão bạng, liền là thất huyễn ma thận bản tôn. Nó thân thể phía trên, phóng xạ vô tận ánh sáng chói mắt. Tại biển trời phía trên, tạo thành một mảnh náo nhiệt núi non sông ngòi hư ảnh. Lớn nhỏ dị thú, tại sông núi ở giữa dạo bước, dáng vẻ nhàn nhã. Những dị tộc kia công sát, rơi vào núi non sông ngòi hư ảnh bên trong. Đã dẫn phát to lớn bạo tạc, vô số dị thú gào thét, tức giận theo hư ảnh bên trong đi ra, nhào về phía những cái kia vây công dị tộc, mỗi theo hư ảnh bên trong đi xuống một đầu dị thú. Nguyên bản hư ảnh bên trong, liền sẽ xuất hiện lần nữa một đầu giống nhau như đúc dị thú. Vô cùng vô tận, ầm vang một tiếng, Hứa Dương tâm thần theo lưu ảnh thạch bên trong rời khỏi. Ta có chút minh bạch. Minh Nguyên hư linh, ra, Hứa Dương bàn tay duỗi ra, dài hai thước Minh Nguyên hư linh, xuất hiện trong tay hắn, biến hóa, theo Hứa Dương tâm thần khống, Minh Nguyên hư linh huyền linh thân thể, ấm vang sụp đổ, lập tức hóa thành một cây dài một trượng trường thương màu đen. Hứa Dương thân thể chấn động, hắn cưỡng ép thúc đẩy huyền linh biến hóa, nhận lấy một tia phản phệ, không cách nào kéo dài. Trường thương tiêu tán, lại thay đổi trở về Minh Nguyên hư linh bản thể. Minh Nguyên hư linh lớn nhất đặc biệt tính, liền là hay thay đổi. Mỗi một trọng biến hóa, đều có không giống nhau công sát thủ đoạn, mà nó thiên biến vạn hóa bên trong. Phải bắt được kia không đổi một điểm, tiến hành diễn hóa, mới có thể khiến Minh Nguyên hư linh huyền linh, chính thức có được thần vận. Duy nhất không biến địa phương, liền là Minh Nguyên hư linh nội đan. Đây là hạch tâm của nó chỗ. Sở dĩ ta ngay từ đầu hóa hình đầu quái thú này phương hướng tựu sai, cũng may vừa mới hóa hình không lâu, cũng không có sử dụng bảo vật cường hóa, còn có cơ hội bổ cứu. Hứa Dương tâm thần khống dưới, Minh Nguyên hư linh dài hai thước thân thể bị cấp tốc áp xúc. Ngay tại lúc đó, Hứa Dương mở ra một cái tiểu mộc bình, bên trong chứa Minh Nguyên ma thổ. Kia là Minh Nguyên quái vật sau khi chết tinh hoa. Minh Nguyên ma thổ tại kia đen nhánh tiểu mộc trong bình là trạng thái cố định. Theo Hứa Dương ám cực huyền lực quán chú, một tia khói đen hình dáng khí thể phiêu nhiên mà ra. Ngay tại áp xúc bên trong Minh Nguyên hư linh, một bên biến ảo khác biệt hình dạng, một bên đem khói đen khí thể hút thu hút bên trong. Kết. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, tâm thần lực lượng chuyển vận đột nhiên tăng lớn. Hắn thành công đem Minh Nguyên hư linh dài hai thước thân thể ngừng kết thành một viên màu đen viên châu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.